Linh sư Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Tranh đã theo dõi một người hơn nửa tháng rồi. Trong 10 năm qua, hắn đã gặp nhiều người, có nhiều cảm giác tương tự, mỗi lần đều thất vọng, mỗi lần đều hụt hẫng. Chỉ Tranh đã có thể bình thản đối diện Châu, dù người này cũng không phải hắn, cũng chẳng sao. Chỉ Tranh có thể ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm người tiếp theo. Không đến mức như vài năm trước, mỗi lần hụt hẫng đều cảm thấy oán hận, khiến phạm vi vài trăm km xung quanh không yên ổn. Dù lần này là lần cảm giác mạnh nhất, đáng tiếc là Cầm Thiên Hà, tên ngốc đó lại bị vướng chân, không thể đến kịp. Chỉ Tranh ngồi trên bệ cửa sổ tầng 2 của tòa nhà giảng dạy, nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn bộ phận cho chim ăn do học sinh treo trên song cửa sổ. Những chú chim đến tìm thức ăn nhìn hắn một cách kỳ lạ, rồi cẩn thận tránh xa. Trên sân vận động không xa, vài giáo viên thấy những con chim hôm nay thường đến gần bộ phận cho ăn nhưng lại không dám đến gần, đang thảo luận một cách nghi ngờ. Họ không thể thấy Chỉ Tranh, khi không muốn bị người khác thấy, Chỉ Tranh có thể làm cho mình không bị phát hiện. Chỉ Tranh là một linh sư, người có chấp niệm nặng nề khi còn sống, sau khi chết sẽ hóa thành linh, trong số những linh này, rất ít phần có linh lực cực mạnh sẽ hóa thành linh sư. Linh sư lại chia thành xích linh và bạch linh. Sự khác biệt này liên quan đến chấp niệm của linh sư khi còn sống. Giống nhau ở chỗ, họ đều tìm kiếm người khiến chấp niệm của mình trở nên mạnh mẽ đến mức hóa thành linh sư, tức là giải linh nhân của linh sư. Khác nhau ở chỗ, xích linh trả ơn, bạch linh tìm thù. Chỉ Tranh và người chú ruột Cầm Thiên Hà của hắn đã chết trong cùng một tai nạn cách đây mười mấy năm, đều hóa thành linh sư. Không giống như Cầm Thiên Hà, hắn là bạch linh. Sau khi hóa thành linh sư, chỉ cần không tự sát, hoàn thành nhiệm vụ được giao, cơ bản sẽ không già không chết, như vậy sẽ có thời gian dài để giải quyết chấp niệm khi còn sống. Có ơn trả ơn, có thù tìm thù, nhiệm vụ của linh sư cũng rất đơn giản, bảo vệ sinh linh, trừ khử oán linh. Là bạch linh có linh lực mạnh nhất trong vài trăm năm qua, dù nhiệm vụ được giao thường không dễ dàng, nhưng cũng không gây phiền toái cho Chỉ Tranh, chỉ có điều duy nhất là người hắn muốn tìm đã chết từ nhiều năm trước. Trong 10 năm qua, Chỉ Tranh chỉ có thể vừa tính toán tuổi chuyển sinh của người đó vừa mò kim đáy biển. Theo thời gian, người đó năm nay nên là 19 tuổi. Trong lớp học đại học rộng rãi phía sau Chỉ Tranh, học sinh thứ 9 tính từ cửa sổ dãy thứ 7, Thiên Đồ, chính là mục tiêu gần đây của Chỉ Tranh. Tuổi khớp, sinh thần khớp, không cha không mẹ, mệnh cô độc, khắc thân nhân cũng khớp. Quan trọng nhất là khi mới tìm thấy Thiên Đồ, linh lực mỏng manh trên người hắn khiến Chỉ Tranh có cảm giác quen thuộc. Quá giống rồi, nhưng Chỉ Tranh đã trưởng thành hơn nhiều, tình huống này không phải chưa từng gặp. Hắn chưa từng xuất hiện trước mặt Thiên Đồ, theo dõi lâu như vậy, cũng chưa từng nhìn kỹ đôi mắt của Thiên Đồ. Trước khi xác nhận, Chỉ Tranh sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với đối phương. Giống như vô số lần trước, Chỉ Tranh đang chờ người chú ruột Cầm Thiên Hà đến để làm xác nhận cuối cùng. Nếu người linh sư cần tìm đã chuyển sinh, cần một vật phẩm tùy thân của kiếp trước của người đó, dùng linh lực còn sót lại để đối chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người Chỉ Tranh cần tìm chỉ để lại một cuốn sổ trống, mà trên người Chỉ Tranh oán khí quá nặng, sợ mình làm ô nhiễm linh lực mỏng manh trên cuốn sổ, nên đã giao cho Cầm Thiên Hà giữ. Nửa tháng trước, Chỉ Tranh đã liên hệ với Cầm Thiên Hà, theo thời gian tính toán, tối nay Cầm Thiên Hà nên có thể đến kịp. Chuông tan học vang lên, Chỉ Tranh nhảy từ cửa sổ xuống trực tiếp đến cổng chính tầng 1 của tòa nhà giảng dạy, yên lặng chờ Thiên Đồ ra khỏi tòa nhà. Những học sinh khác thường đi từng nhóm 3 nhóm 5, chỉ có Thiên Đồ, luôn luôn một mình. Theo quan sát của Chỉ Tranh, người này tính cách rất tốt, cởi mở, ít chuyện, cũng rất hào phóng. Chơi bóng rổ được, chơi bóng chày cũng không tệ, trong nửa tháng ngắn ngủi, hắn chưa từng xung đột với ai, các bạn học cũng rất thân thiện với hắn. Nhưng chỉ dừng lại ở mức đó, trong nửa tháng qua, Chỉ Tranh thấy hắn và ai cũng chỉ dừng lại ở mức gật đầu chào hỏi. Mấy ngày trước, vào ngày khai giảng có người tỏ tình với hắn, cũng không thấy hắn đồng ý, Thiên Đồ không ở ký túc xá, nhà của hắn rất gần trường, mỗi ngày tan học đều đi bộ về nhà. Trên người Thiên Đồ có chút ít linh lực. Để tránh việc chưa xác nhận xong hắn đã vô tình bị ác linh ăn mất, trong thời gian này, Chỉ Tranh thường xuyên theo dõi hắn. Chỉ Tranh không xa không gần đi theo Thiên Đồ, cùng hắn đi siêu thị, nhìn hắn cẩn thận chọn lựa thực phẩm, nhìn hắn tính tiền, nhìn hắn xách thực phẩm tiếp tục đi về nhà, rồi nhìn hắn vào nhà. Linh và Linh Sư nếu không hiện hình đều không thể vào nhà có người ở, chỉ Tranh nhẹ nhàng nhảy lên mái ngôi biệt thự cũ, ngồi xuống. Trời dần tối, không lâu sau, trong nhà truyền ra mùi cơm nấu. Người này hầu hết các bữa đều tự nấu ăn, nhưng chỉ dựa vào mùi thì có vẻ chỉ ở mức ăn được. Thiên Đồ hiển nhiên không giỏi việc này, nhưng hắn rất ít khi gọi đồ ăn và cũng không ăn ngoài. Khi người đã vào trong nhà, cơ bản không còn gì nguy hiểm nữa. Chỉ Tranh đang nghĩ sẽ rời đi một lúc thì hắn cảm nhận được Cầm Thiên Hà. Nửa giờ sau, Cầm Thiên Hà vội vã tới, cũng nhảy lên mái nhà. Cầm Thiên Hà lúc sinh thời là cậu của Chỉ Tranh, nhưng chỉ lớn hơn vài tháng. Cả hai cùng tuổi, sau khi chết biến thành linh sư vẫn giữ nguyên diện mạo như năm đó, đều là dáng vẻ của người vừa qua tuổi đôi mươi. Cầm Thiên Hà và Chỉ Tranh có chút giống nhau, nhưng nhìn Thiên Hà thuần thiện hơn nhiều, ngay cả khi có một vết sẹo ở bên trái cổ cũng không khiến người khác cảm thấy đáng sợ. Xin lỗi, hai ác linh đang quấn lấy một đứa trẻ. Thực sự khó mà xử lý, Cầm Thiên Hà phong trần mệt mỏi, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười ấm áp. Không có ngươi, ta tự mình xử lý ác linh thật sự quá khó khăn, đã phải xoay sở rất lâu, cuối cùng nhờ đến một linh sư địa phương mới. Đưa ta cuốn sổ, Chỉ Tranh ngắt lời Cầm Thiên Hà, gọi ngươi đến đây không phải để nói chuyện. Cầm Thiên Hà theo phản xạ lùi lại một bước, trời đã tối đen, khu vực xung quanh đại học rất yên tĩnh. Cầm Thiên Hà nhắm mắt trong một giây, cảm nhận trong đêm tĩnh mịch. Thực sự giống, Chỉ Tranh lạnh lùng nói, đưa ta, không cần vội thế chứ. Cầm Thiên Hà gượng cười, Chỉ Tranh, dù sao ta cũng từng là cậu của ngươi, ít nhất từng có mối quan hệ máu mủ, ta muốn hỏi ngươi vài chuyện, được không? Chỉ Tranh không có tâm trạng hàn huyên với Cầm Thiên Hà, khi Cầm Thiên Hà nhắc đến mối quan hệ máu mủ, trên người Chỉ Tranh càng thêm đầy oán khí. Chỉ Tranh nhìn Cầm Thiên Hà, hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có nhớ lần cuối ngươi gọi ta là cháu, ta đã làm gì không? Cầm Thiên Hà sờ vào vết sẹo bên cổ, lúng túng. Chỉ Tranh tay trái chậm rãi tụ một luồng ánh sáng trắng. Cầm Thiên Hà, ngươi không nghĩ là ta đang cầu xin ngươi chứ? Linh hồn đỏ được tạo ra để báo ân thực sự không thể sánh với linh hồn trắng đầy oán khí. Chỉ Tranh chưa đến gần Cầm Thiên Hà. Nhưng Cầm Thiên Hà đã cảm thấy như mình đang chìm trong nước, khuôn mặt vốn đã tiểu tụy càng trở nên tái nhợt. Nhưng nhớ đến mối quan hệ máu mủ giữa hai người khi còn sống, hắn vẫn không kìm được mà nói. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một lần nữa, Chỉ Tranh. Linh sư không được giết người, linh hồn trắng cũng không được. Bất kể linh sư mạnh mẽ đến đâu, sau khi giết người sẽ lập tức tan biến, không thể tái sinh. Bao nhiêu linh hồn trắng đã chết vì trả thù, ngươi. Cầm Thiên Hà và Chỉ Tranh khi còn sống tuy ít gặp nhau, nhưng hắn thực sự không hiểu được, một thiếu gia lớn lên thuận buồm xuôi gió như Chỉ Tranh, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, khiến oán khí của hắn lớn đến mức hóa thành linh hồn trắng để trả thù suốt mười mấy năm, đối phương đã chết một lần và tái sinh mà vẫn giữ nguyên chấp niệm như vậy. Lúc chúng ta còn sống, ngươi đối với ta, thực sự rất tốt, bất kể ngươi nghĩ thế nào, ta luôn nhớ ơn ngươi. Cầm Thiên Hà lúc này nói chuyện rất khó khăn, ngắt quãng. Ta luôn thấy rất kỳ lạ, người buộc chuông của ngươi, rốt cuộc đã làm gì ngươi? Lời Cầm Thiên Hà chưa dứt, oán khí trên người Chỉ Tranh bỗng nhiên nặng thêm vài phần. Những con chim đang ngủ trên cây không xa bỗng giật mình, bay lên sao xác, như thể chạy trốn. Cầm Thiên Hà đứng không nổi nữa, hắn ngồi xuống, khó khăn nói. Chỉ Tranh, ngươi còn nhớ không, 10 năm trước. Ta hỏi ngươi, nếu ngươi tìm được người buộc chuông của ngươi, ngươi sẽ làm gì? Ngươi đã nói. Đôi mắt Chỉ Tranh dần chuyển thành màu trắng, giọng nói vẫn bình tĩnh, như thể câu nói này đã lặp lại hàng vạn lần trong lòng hắn. Móc mắt cắt lưỡi, bẻ xương rút gân, tìm một nơi chỉ mình ta có thể đến để nhốt hắn lại, để hắn không nhìn thấy, không nói được, mãi mãi không có tự do. Cầm Thiên Hà kinh hãi đến mức răng cắn vào nhau. Vậy bây giờ ta hỏi ngươi một lần nữa, nếu ngươi tìm được người buộc chuông của ngươi, ngươi, vẫn sẽ, Chỉ Tranh không nghĩ ngợi, sẽ, Cầm Thiên Hà cảm nhận rõ ràng đứa trẻ không lớn lắm trong ngôi nhà dưới chân mình. Hắn mới vừa trưởng thành, chuyện trước đây hắn hoàn toàn không biết. Hơn nữa, dù không giết người, ngươi gây hại cho hắn cũng sẽ tiêu hao linh lực của ngươi, ngươi sẽ nhanh chóng mất kiểm soát, ngươi sẽ. Hắn không biết gì cả, chỉ tranh lặp lại lời Cầm Thiên Hà, cười nói, Cầm Thiên Hà, ngươi nghĩ ngươi biết được bao nhiêu, ta thực sự không biết, ta thậm chí không hiểu ngươi đang tìm thù hận gì, đòi nợ gì. Cầm Thiên Hà nhìn Trì Tranh, gần như cầu xin, ta muốn giúp ngươi, chỉ cần ngươi nói với ta. Oán khí trên người Trì Tranh ngày càng nặng, ánh sáng trắng không lành từ người hắn tỏa ra gần như bao phủ toàn bộ Cầm Thiên Hà. Trì Tranh nói sau một lúc lâu, nợ tình, Cầm Thiên Hà á khẩu, lời vừa dứt, bao nhiêu chuyện xưa tràn về trong đầu Trì Tranh, làm hắn đau đầu muốn nứt ra. Trì Tranh đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Khi Cầm Thiên Hà gần như sắp chết, không thể nói chuyện, không thể động đậy, hắn đeo một chiếc găng tay có thể cách ly linh lực vào tay trái, lấy từ trong lòng Cầm Thiên Hà ra một cuốn sổ tay nhỏ bằng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Tranh cầm cuốn sổ nhảy xuống mặt đất. Cảnh tượng này đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Trì Tranh thành thạo đặt cuốn sổ xuống đất, tháo găng tay, hai ngón tay trái đặt lên bìa cuốn sổ, lòng bàn tay phải đặt lên mặt đất. Hai luồng ánh sáng trắng từ hai tay Trì Tranh chậm rãi tuôn ra, qua cuốn sổ trên đất rồi hòa vào nhau, sau đó len lỏi vào biệt thự, như rắn bò qua từng chướng ngại vật, biến mất sau khe cửa biệt thự. Trong sự tĩnh lặng, mỗi giây trôi qua đều thật dài. Sau một thời gian dài, không có chuyện gì xảy ra. Linh lực dưới đất dưới sự thúc giục của Trì Tranh tiếp tục lan tỏa, như dây leo nhanh chóng bao phủ toàn bộ sân, rồi cuốn quanh cả biệt thự. Linh lực trắng vặn vẹo tìm kiếm khắp nơi, nhưng vô ích, vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Luôn luôn như vậy, tìm người đã tái sinh, vốn dĩ như mò kim đáy biển. Bị mắc kẹt trên mái nhà, Cầm Thiên Hà thở phào nhẹ nhõm, cố gắng đứng dậy, nhìn ánh sáng trắng đáng sợ này, định nhắc Trì Tranh đừng lãng phí linh lực làm việc vô ích nữa, thì giây tiếp theo, Cầm Thiên Hà đột nhiên đứng khựng lại. Một luồng linh lực nhỏ bé và khó nhận ra dần dần theo con đường ánh sáng trắng bất an và nguy hiểm từ trong biệt thự truyền ra. Linh lực truyền ra vô cùng yếu ớt, nó chậm rãi quấn quýt tụ lại, như đôi cánh bướm yếu ớt, khó nhọc bay về phía trung tâm ánh sáng trắng. Càng đến gần, linh lực, bướm, càng gần như tan biến trong linh lực chói mắt của Trì Tranh. Cuối cùng, bướm, đậu lên đầu ngón tay Trì Tranh, rồi chậm rãi biến mất. Lần đầu tiên, linh lực truyền về hòa hợp với linh lực còn sót lại trên cuốn sổ, sau đó hợp nhất thành một. Hai luồng linh lực, giống hệt nhau, đầu ngón tay Trì Tranh khẽ run, hắn ngước mắt nhìn về phía biệt thự, cách chương.